Cô ấy cũng không phải người trong giới kinh doanh. Chuyện này cùng với cô ấy không hề có liên quan. Cha của Tạ Miên cũng không có truy cứu cái gì. Chỉ liên tiếp hừ lạnh. Bình thường tất cả thời gian mày đều đi giao du với loại bạn bè như thế này à? Đối với công việc cũng không có bất kỳ bạn bè nào trợ giúp được cái gì. Đã vậy còn không chịu làm việc đàng hoàng. Khó trách để cho cổ phiếu rớt giá thảm như vậy. Cha, con biết mình sai rồi. Xin cha đừng đánh giá bạn của con như vậy. Cha yên tâm, cho con thêm một chút thời gian. Tất cả thiệt hại của công ty con sẽ tìm cách đền bù. Tạ Miên cắn chặt răng. Âm thanh đã nhỏ như tiếng muỗi kêu. Cách chương.